kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 317, các ngươi tới vừa vặn. Tô Đại Nhiên dường như một thanh lợi kiếm, ở bão cát bên trong điên cuồng xuyên toa. Mỗi lần xuyên toa, Olympic đều sẽ bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nó thuyền cổ xưa thân dường như tổ ong một dạng, mạo hiểm tảng lớn huyết dịch đem xám lạnh bãi cát nhuộm thành màu mực. Màu mực sắc lẹm phảng phất đã có được sinh mạng, hóa thành sắc lẹm tạo thành xích sắt, nỗ lực ngăn cản Tô Đại Nhiên. Đáng tiếc, cái này toàn bộ đều là phí công. Cái này 3 phân 18 giây, Tô Đại Nhiên là vô địch. Không ai có thể lay động Tô Đại Nhiên. 3 phút qua rất nhanh, 3 phút trôi qua phía sau. Tô Đại Nhiên kèm theo âm thanh dần dần biến mất. Hắn lực lượng vô địch cũng bình tĩnh lại. Olympic có thể cảm giác được Tô Đại Nhiên khí tức trở nên yếu đi. Nó bắt đầu cấp tốc hồi phục thành tựu tiếp cận đỉnh cấp tà vật tồn tại. Tương đương với sở hữu bất tử chi thân. Coi như chịu nặng đến đâu thương tổn, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục tốt quả nhiên. Dựa vào ta một người nếu muốn giết rơi Olympic, thật sự là quá khó khăn. Tô Đại Nhiên nhìn Olympic thân thể chỗ hổng khôi phục nhanh chóng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trọng thương là trọng thương, giết chết là giết chết. Đây là hai cái hồi sự. Hơn nữa Olympic số quỷ vực phi thường đặc thù, cũng phi thường to lớn. Tô Đại Nhiên hoàn toàn không cách nào ở trong vòng 3 phút đánh nát Olympic số quỷ vực. Kèm theo âm thanh 663 hạn chế càng lúc càng lớn. Nếu như tương lai có thể rút ra đến thăng giai bao con nhộng, Tô Đại Nhiên dự định thăng cấp một cái kèm theo âm thanh kỹ năng này. Ta sẽ rút ra của ngươi. Rút ngươi gân, lấy thịt của ngươi, đào ngươi xương, dùng ngươi toàn bộ vì ta làm một tấm buồm. Ta sẽ nhường ngươi vĩnh viễn đều sinh hoạt tại vô tận. Thống khổ phía dưới, kinh khủng oán hận lần nữa bạo phát. Lần này oán hận cùng phẫn nộ, nhằm vào chính là Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên đã hoàn toàn chọc giận Olympic. Kaka, ta tới. Cũng may, Tô Đại Nhiên trì hoãn đầy đủ thời gian dài. Mân côi đệ nhất cái tiến nhập Olympic số không biết quỷ vực. Cái chai đã bị Tô Đại Nhiên đánh nát. Olympic cũng bị Tô Đại Nhiên bước ra. Mân côi vừa mới xuất hiện liền thấy kinh khủng Olympic. Chính là một cái đại hung. Ai tới, đều không thể cải biến tương lai của ngươi. Olympic nhìn mân côi, phát sinh cuồng vọng tiếng cười to. Tiếng cười to còn chưa kết thúc, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi cũng tiến nhập không biết quỷ vực. Các nàng nắm Tô Đại Nhiên bàn tay, nhẹ nhàng nói ra, ta tới. Nói tiếp Hồng Kiêu hô to một tiếng. Lão bản, để cho ngươi chờ lâu. Giang Đình theo sát phía sau xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Cuối cùng chính là cái kia phô thiên cái địa. Dường như hải dương màu đen quỷ hải toàn bộ đều tràn vào. Các ngươi tới thời gian vừa vặn. Chuyện bên ngoài giải quyết rồi. Tô Đại Nhiên hỏi mân côi. Mân côi gật đầu. Phía ngoài quý tộc toàn bộ đều bị giết chết. Liền nửa người đỉnh cấp đại hung đều bị cắn nuốt bởi vì hắc sắc đất quỷ thật sự là nhiều lắm. Hồng Kiêu, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi các nàng áp chế hai vị thuyền trưởng phía sau vô số quỷ vật toàn bộ đều tràn tới. Bọn họ đơn độc một cái coi như liều mạng thôn phệ. Đều không thể một nửa thân đỉnh cấp đại hung tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là bọn họ số lượng thật sự là nhiều lắm. Lại tăng thêm hai vị thuyền trưởng không cách nào phản kháng đối mặt bực này hiện trạng. Coi như là voi, cũng sẽ bị con kiến gặm ăn sạch sẽ. Rất tốt, nghe được mân côi kể ra phía sau. Tô Đại Nhiên siết quả đấm một cái, lộ ra nụ cười sáng lạn. Hắn còn có một cái phi thường khủng bố năng lực, cũng có thể xưng là tối cường năng lực. Năng lực này không phải một phương diện, mà là thuộc về đoàn thể. Vạn quỷ vực, gầm nhẹ một tiếng, Tô Đại Nhiên lần đầu tiên mở ra chính mình vạn quỷ vực. Vạn quỷ vực là bách quỷ vực tiến giai xuất hiện, cũng là ác sát lần thứ 3 tặng lại Tô Đại Nhiên chân chính là quỷ vực. Bình thường Tô Đại Nhiên sử dụng bách quỷ vực giả quỷ. Cái này còn là lần đầu tiên sử dụng sau khi tấn cấp vạn quỷ vực. Hắc sắc nước biển từ Tô Đại Nhiên lòng bàn chân điên cuồng bắt đầu khởi động. Rất nhanh, mảnh này bãi cát bị mảng lớn hắc hải bao phủ. Tô Đại Nhiên cùng với tất cả quỷ, toàn bộ đứng ở hắc hải mặt ngoài. BACJ, vạn quỷ vực chẳng những có thể tăng mạnh bọn họ quỷ năng lực. Thậm chí ngay cả bọn họ quỷ thực lực đều được tăng mạnh. Phổ thông hồng y tạm thời tăng mạnh đến rồi nửa người đỉnh cấp hồng y. Nửa người đỉnh cấp hồng y tăng mạnh đến đỉnh cấp hồng y. Đỉnh cấp hồng y tăng mạnh đến bán hung. Bán hung tuy vô pháp tăng mạnh đến lớn hung cấp bậc, nhưng là có phóng ra ngoài 100 mét quỷ vực cùng tiếp cận đại hung thực lực. Thực lực càng cường đại, tăng cường biên độ càng nhỏ, thế nhưng thực lực càng cường đại, chỉ cần tăng mạnh một điểm, sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Triệu Khả Hình những thứ này đại hung, ở tăng mạnh dưới, thay đổi tăng thêm sự kinh khủng, gần với nửa người đỉnh cấp đại hung, thành tựu chân chính nửa người đỉnh cấp đại hung hồng kiêu. Ở tăng mạnh dưới, hướng chân chính đỉnh cấp đại hung phương hướng bước một bước. Như vậy, liền chuẩn bị mời ăn a. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên lộ ra chiêu bài nụ cười. Olympic số khí tức đã rối loạn. Nó lần này thực sự cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Chờ một cái, chúng ta có thể thương lượng. Ta có thể cho ngươi trưởng quản quang minh nơi. Làm thuyền trưởng, Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi cười nói. Quá muộn, đã muộn, phía trước, ta đã khuyên qua ngươi. Ngươi không nghe, đó cũng không có biện pháp. Sở hữu quỷ nghe cho kỹ. Một câu nói, làm liền xong chuyện. Giống giận phía dưới, Tô Đại Nhiên mang theo quỷ vật sóng biển trực tiếp xông về phía Olympic. Phát sóng trực tiếp gian khán giả nhìn nồng nhiệt. Lần trước, Đại Nhiên ca bách quỷ dạ hành ta là vương thời điểm. Vẫn là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu đối mặt tương lai một lần kia. Không sai, bất quá lần này cũng không phải là bách quỷ dạ hành, mà là vạn quỷ dạ hành. Không hổ là tiếp cận đỉnh cấp tà vật tồn tại. Địa cầu đụng băng sơn lúc, liền để lại thiên cổ lừng lẫy chi truyền. Sau khi chết hóa thành quỷ phía sau, chết cũng như vậy oanh oanh liệt liệt. Như vậy có phô trương. Trên lầu, nói đến nó, ta cuối cùng cảm giác trong này có một ít chúng ta không biết chuyện bí mật cùng chân tướng. Đúng, đúng đúng, các ngươi mới vừa nghe thấy được sao? Đại Nhiên ca gọi nó Olympic, mà không phải Titanic. Khán giả ở hưng phấn đồng thời, cũng tràn đầy nghi hoặc. Hữu tâm nhân bắt đầu ở trên Internet tuần tra Olympic số tình huống. Tuần tra dưới, phát hiện Olympic là Titanic tỉ muội thuyền. Hai người cực kỳ tiếp cận, nhưng hai người đến cùng tồn tại cái gì chân tướng cùng bí mật. Tô Đại Nhiên còn chưa kịp cho khán giả nói. Giang Đình, chuẩn bị xong ngươi 4 đẳng cấp Armstrong pháo. Cho ta xem nó uy lực chân chính. Armstrong pháo là màu cam vũ khí. 4 đẳng cấp Tô Đại Nhiên chưa từng thấy qua. Nghĩ đến nhất định thạch phá thiên kinh. Cái này 4 đẳng cấp. Cần nổi lên ước chừng 10 phút. Mới có thể phát xạ ra ngoài. Đã biết. Giang Đình gật đầu. Chắp hai tay giơ qua đầu đỉnh. Khom lưng trong nháy mắt. Nàng cư nhiên biến thành một tòa kinh khủng pháo đài. Pháo đài thật cao pháo đồng. Ngưng tụ năng lượng kinh khủng. Mục tiêu chính là Olympic. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.